Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, đột phát tình huống cùng thành công. Hương Hương, người lại động thủ cũng đừng trách lão nương không khách khí. Lão nương ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. A Kiều âm thanh lạnh lùng nói. Nàng hiện tại đối khỉ La Úc Kim Hương không có một chút hảo cảm. A Kiều, ngươi chớ quá mức, đừng quên ngươi cũng là băng hỏa lưỡng nghi nhãn hồn thú. Há, sau đó thì sao? Quá phận đến tột cùng là ai? Ai tâm lý rõ ràng? Ngươi, ta cái gì? Ta nói cho ngươi Hương Hương, ngươi dám động thủ nữa một chút, ta thì dám theo ngươi liều mạng. A Kiều âm thanh lạnh lùng nói, vì một đứa bé, đáng giá không, ta cũng vì u. Khỉ La Úc Kim Hương trầm mặc, sau đó thu hồi bản thể bên trên tán phát quang mang. Hắn thỏa hiệp, tiếp tục như vậy nữa hắn sẽ không rất dễ chịu. Hắn hận, hận Vân Băng, cũng hận Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ. Bát Giác Huyền Băng Thảo vì sao lại giúp U Hương Khỉ La tiên phẩm cùng Vân Băng. Hắn hận, cũng nghĩ không thông, bọn họ thời gian dài như vậy hữu nghị vậy mà còn không sánh bằng một đứa bé trọng yếu. Nhưng hắn lại không thể làm gì. A Kiều thấy thế cũng rút lui đầy thiên hỏa diễm. Bất quá trên thân hào quang màu đỏ ánh vàng hơi hơi lấp lóe. Tựa hồ là đang cảnh cáo băng hỏa lưỡng nghi nhãn một đám thực vật hệ hồn thú. Cũng đúng lúc này, u mỹ lệ bản thể toàn bộ khô héo. Đồng thời biến thành cho bụi. Cùng lúc đó, màu xanh biếc hồn hoàn phía trên, một vòng đỏ như máu hồn hoàn đột nhiên ngưng tụ. Ngay sau đó, một đóa màu hồng nhạt, so lớn chừng bàn tay hoa nhỏ xuất hiện ở Vân Băng trước ngực. Chính là u bản thể thu nhỏ sau dáng vẻ. Bất quá có chút kỳ quái là, Vân Băng trên cánh tay trái cũng xuất hiện u bản thể. Bất quá càng nhỏ hơn, mà lại là quang ảnh. Sau đó, dung nhập Vân Băng cánh tay trái. Vân Băng cảm giác một cỗ ôn hòa lực lượng xông vào cánh tay trái. Chợt hắn liền cảm giác cánh tay trái của mình tràn đầy lực lượng. Một tầng màu hồng nhạt vầng sáng theo cánh tay trái của hắn tuôn ra. Ngay tại Vân Băng coi là muốn lúc kết thúc, một vòng màu đỏ hồn hoàn lần nữa ngưng tụ mà ra. Một bích lục hai đỏ, ba vòng hồn hoàn trên dưới luật động, sinh mệnh khí tức tràn ngập Vân Băng quanh thân. Vân Băng đỉnh đầu về sau sinh mệnh vòng xoáy cũng xuất hiện một cái biến hóa. Theo nguyên bản đường kính chừng 1 mét, biến thành khoảng 2 mét đường kính. Đây là khiến Vân Băng không nghĩ tới, còn có 10 phần hoài nghi một màn. Bất quá Vân Băng là nhìn không thấy. Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác nhìn sinh mệnh vòng xoáy đỉnh đầu vị trí một khỏa trắng nhạt điểm sáng. Điểm sáng rất như là chấm nhỏ, một khỏa màu hồng nhạt chấm nhỏ. Sau đó, hồn linh ma pháp trận theo hồn cốt cùng hồn hoàn dung hợp thành công mà thời gian dần trôi qua biến. Mất, ngay tại Vân Băng muốn thu lên sinh mệnh vòng xoáy thời điểm. Tình huống đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy Vân Băng trước bộ ngực lơ lửng u, cùng u mang đến hai vòng đỏ như máu hồn hoàn phía trên. Màu xanh biếc vầng sáng tuôn ra, bao khỏa u cùng hồn hoàn. Thậm chí ngay cả trên cánh tay trái bao khỏa một tầng hào quang màu bích lục. Vân Băng khóe miệng giật một cái, hồn cốt ngươi cải biến coi như xong. Hồn hoàn, hồn linh ngươi cũng muốn nhúng tay. Hắn cũng không phải là quá lo lắng, bởi vì hắn cảm giác được sinh mệnh vòng xoáy cũng sẽ không tổn thương u tỷ. Rất nhanh, bích ánh sáng màu xanh biếc thối lui. U cùng hồn hoàn xem ra cũng không có biến hóa lớn, nhưng cũng có biến hóa. Hai vòng đỏ như máu hồn hoàn phía trên, tại hồn hoàn trên mặt, tại trung tâm vị trí, nhiều một vòng màu xanh biếc đường cong. Vẫn rất rõ ràng, có chút quái dị, mà u bản thể phía trên tại không có mảnh trên mặt cánh hoa. Cũng đều nhiều một đạo màu xanh biếc đường cong. 10 phần để người chú ý, cũng là không ảnh hưởng UU mỹ quan. Tiểu Vân Băng, đây là dung hợp thành công sao? Vừa mới cái kia là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác ta cho ngươi hồn kỹ thay đổi? Hồn cốt kỹ cũng thế. UU trôi giạt đến Vân Băng trên bờ vai, lên tiếng hỏi thăm. UU tỷ đã thành công đến mức hồn kỹ cải biến. Vân Băng đem hắn cái này sinh mệnh vòng xoáy cải biến hồn cốt sự tình nói một lần, cũng đem sinh mệnh vòng xoáy có thể sẽ cải biến hồn hoàn suy đoán nói một lần. Hiện tại xem ra quả là thế. UU tỷ, ngươi không có cái gì không thoải mái à? UU lung lay thân thể, không chỉ có không có, mà lại cảm giác 10 phần tốt. Ngươi biết không, coi như không cần bình đẳng khế ước bộ kia người thân truyền thừa, ta khả năng cũng sẽ sống sót nha. Bất quá ta có thể muốn thích ứng một chút chính mình chỗ có thể sử dụng hồn kỹ. Tựa hồ ta thuộc tính đều cải biến. Ngươi cái này sinh mệnh vòng xoáy thật kỳ lạ. Dạng này cũng tốt, bớt ta cho Tiểu Vân Băng hồn kỹ không thích hợp ngươi. Không có việc gì liền tốt. Vân Băng mỉm cười gật đầu nói. Vân Linh cũng 10 phần hiếu kỳ UU, bay tới Vân Băng bả vai bên cạnh, duỗi ra tay nhỏ đến tựa hồ là muốn sờ một chút UU cánh hoa. Vân Linh, không cho phép mò. Dọa đến Vân Linh tiểu co tay một cái, trong mắt màu đen có chút hủy khuất, sau đó trực tiếp chui vào tinh thần chi hải. Vân Băng có chút bất đắc dĩ cười cười. Lúc này chung quanh ánh sáng đã dần dần phát sáng lên, tựa hồ nhanh đến sáng sớm. Chúng ta đi xem một chút A Kiều, sau đó liền đi đi thôi. Trầm mặc một chút, sâu xa nói. Khỉ La Úc Kim Hương đối với hắn tràn đầy ác ý, lưu lại thời gian càng dài càng không an toàn. Được, Vân Băng thu hồi sinh mệnh vòng xoáy, mở ra cực hàn vũ rực hướng về A Kiều bay đi. Nhanh đến lúc, UU cũng là thoát ly Vân Băng bả vai, tung bay ở A Kiều bên cạnh. UU, chúc mừng ngươi bình an vô sự. A Kiều ôn hòa mà nói. Cảm ơn A Kiều trợ giúp, nếu không chỉ sợ. A Kiều bản thể lung lay, là tại lắc đầu, không có việc gì, ta cũng không quen nhìn cái kia Hương Hương, nhớ về thăm xem chúng ta. Khẳng định A Kiều nhớ đến chiếu cố ta hạt giống nha. UU tại dung hợp trước đó tại nàng sinh trưởng vị trí bên trên chôn xuống chính mình hạt giống. Sẽ, UU ta phát hiện ngươi lải nhải đấy rông dài, muốn đi đi mau, cũng không phải không thấy được. A Kiều không nhịn được nói. Hừ, ngươi mới lải nhải đấy rông dài, gặp lại, không, cũng không thấy nữa. Tiểu Vân Băng chúng ta đi. Nói, UU tung bay trở về Vân Băng bả vai. Kiều Kiều tỷ, vậy ta liền đi, cái này cho ngươi. Một đoàn nhỏ hào quang màu bích lục bị Vân Băng đưa vào A Kiều trong thân thể, lập tức nhanh chóng tư dưỡng thân thể của nó. A Kiều thân thể run rẩy vài cái, tựa hồ rất dễ chịu. Cảm ơn Tiểu Vân Băng, phải sớm điểm nắm giữ thực lực trở về nha. Nhất định, về sau, Vân Băng đi tới Bát Giác chỗ lãnh địa. Bát Giác như cũ còn dùng lấy màu băng lam vũ khí bọc lại chính mình, khiến người ta không nhìn thấy tình huống của nó. Bất quá Vân Băng đồng dạng đưa tiến vào một đoàn sinh mệnh chi lực. Về sớm một chút, Bát Giác không có cự tuyệt. Tiếp nhận sau truyền ra một đạo nhàn nhạt thanh âm. Vân Băng đồng dạng lên tiếng. Sau đó hắn lại cho Địa Long Kim Qua đưa một đoàn sinh mệnh chi lực. Địa Long Kim Qua trầm mặc một hồi, thu xuống dưới, cũng nói, xin lỗi. Vân Băng lắc đầu, không hề nói gì, gọi lên Hoắc Vũ Hạo, hai người trực tiếp hướng về Độc Vân tầng bay đi. Địa Long Kim Qua xác thực không hề có lỗi với Vân Băng. Hắn vừa mới cũng không có đối Vân Băng xuất thủ, cũng không có đối Khỉ La Úc Kim Hương xuất thủ, ai cũng không giúp, nhưng sau cùng nhìn không được, xuất thủ ngăn trở bọn họ tranh đấu. Tại UU lãnh địa bên trong,